hắn đã dùng một con rắn có chứa kịch độc hy vọng có thể đánh bại được Tiêu Sơn, nhưng hắn đã quá coi thường Tiêu Sơn rồi. Cả người Mạc Ba Tư bốc lên đấu khí ngập trời. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đầy sao nhìn về phía Tiêu Sơn. Không ngờ Tiêu Sơn có thể thoát chết khiến lòng nàng thở phào một hơi. Trong lòng nàng không ngờ lại thầm mắng, khốn kiếp, làm cho ta lo gần chết. Nàng không biết được cái cảm giác này là gì. Cái cảm giác này phải chăng là yêu? Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng, hai tay xuất hiện hai ngọn lửa, một vàng kim một bạc trắng. Mấy lão già nhìn về phía nhau kinh hãi hô lên, dị hòa, hắn nắm giữ hai loại dị hòa. Hắn muốn làm gì, điên rồi sao? Hai tay của hắn trực tiếp áp lại với nhau. Trong mỗi con ngươi của hắn bốc lên một loài ngọn lửa khác nhau. Hai tay áp lại khiến cho hai ngọn lửa quyện vào với nhau tạo ra một quả cầu lửa liên tục quay tròn phát ra ánh sáng hai màu. Thấy được lực lượng như vậy của Tiêu Sơn thì Mạc Ba Tư cực kỳ kinh hãi. Tuy nhiên hắn vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Mạc Ba Tư hét lên một tiếng. Phía trước người hắn hình thành một cái đầu rắn màu đen cực lớn. Đầu rắn màu đen phóng cực nhanh về phía Tiêu Sơn. Tuy nhiên Tiêu Sơn cũng ném trực tiếp quả cầu lửa hai màu bắn vút về phía Mạc Ba Tư. Quả cầu bay đi mà không phát ra bất cứ âm thanh bá đạo nào. Nó giống như một vật hết sức bình thường mà vô hại. Cái đầu rắn do đấu khí ngưng tụ được Mạc Ba Tư đánh đi lại tràn ngập hung hiểm. Nó phát ra tiếng rít gào đầy uy thế. Cái đầu rắn lớn do đấu khí ngưng tụ trực tiếp nuốt lấy quả cầu lửa giống như nuốt một con muỗi. Cái miệng lớn của con rắn há ra, quả cầu lửa chui tọt về phía bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, nữ vương cũng có chỗ đáng yêu. Khi quả cầu bị cái đầu mãng xà cực lớn nuốt mất thì nó lại không có bất cứ phản ứng gì cả. Tuy nhiên ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một tiếng nổ rầm trời khiến cho cả kết giới bị đánh cho rung chuyển. Trên kết giới xuất hiện sự mờ ảo giống như nó có thể biến thành hư vô bất cứ khi nào. Trong kết giới một cái nấm lửa được hình thành. Nó nổ tung giống như một quả bom. Nấm lửa điên cuồng dùng trùng kích của mình đánh về phía bốn phía. Thân mình của Mạc Ba Tư giống như một con diều đứt dây bay vút ngược lại về phía sau. Bụi mù khắp nơi khiến cho cả tỷ võ đài bị đánh cho tràn ngập tan nát. Trận đấu này chính thức đã đánh dấu lên kết thúc, chỉ không biết được Tiêu Sơn sẽ như thế nào. Thân mình của Mạc Ba Tư toàn thân bị chấn thương nặng nề. Trên cánh tay, đuôi rắn, bụng đều bị rách nát cùng với nám đen. Chúng nhìn vào ghê cùng tởm lởm, máu chảy ròng ròng khắp nơi. Nhiều chỗ còn thấy được cả xương trắng bên trong. Miệng Mạc Ba Tư phun ra một ngụm máu. Thân mình hắn đánh mạnh lên kết giới đem kết giới đánh tan. Thân mình vẫn dư lực bay ra bên ngoài. May mắn là đợt sóng lửa được điều khiển cực kỳ tốt chỉ tỏa ra trên đài mà thôi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lúc nguy hiểm không nhịn được kêu lên, Dược Nam. Trong đôi mắt xinh đẹp câu người quyến rũ kia tràn ngập lo lắng. Hai người Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhì cũng kinh hãi hô lên, Dược Nam. Trong đôi mắt quyến rũ của họ xuất hiện sự lo âu. Hai vị thiếu nữ Đại Song và Tiểu Song cũng cực kỳ kinh hãi mà hô lên, Đại Nhân. Khói mù tản đi, một thanh niên có thân hình chật vật xuất hiện ra. Toàn thân thể của hắn đều bị thương. Hắn đưa tay ra phẩy phẩy mỉm cười nhìn về phía mọi người. Bàn chân dẫm trên đất đá vụn. Hắn mỉm cười nhìn về nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi, vậy thế này có coi như ta thắng hay không? Thấy được hắn mỉm cười nhìn về phía mình, nữ vương Mỹ Đỗ Toa khe khẽ thở dài một hơi. Vừa rồi nàng vừa lo lắng lại vừa tức giận. Lo lắng cho an toàn của hắn. Tức giận bởi vì hắn dám dùng một chiêu nguy hiểm như vậy. Trong lúc đó nàng suýt chút nữa đã không nhịn được mà phóng lên lôi đài. Ánh mắt của nàng chẳng thèm dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại hắn mà đáp lại hắn bằng ánh mắt ai oán. Ngón tay Tiêu Sơn đưa lên gãi gãi sống mũi. Hắn mỉm cười một cái. Âm thế ho khan vài hơi sau đó lên tiếng hỏi. Trận đấu này Dược Nam đã chiến thắng. Hắn sẽ tiếp tục là người giữ lôi đài. Một trong các ngươi có trong danh sách có thể tiếp tục lên khiêu chiến hắn. Vài người tộc xà nhân vội vã mang theo một cái cáng lớn đem thân thể của Mạc Ba Tư đem đội lên. Đồng thời mấy vị y sư trong tộc xà nhân nhanh chóng vì hắn chẩn trị cùng dùng thuốc rắc lên vết thương của hắn. Mấy vị y sư cả người họ tràn đầy mồ hôi, đủ biết thương thế của Mạc Ba Tư nặng đến thế nào. Mấy vị thống lĩnh đều nhìn về phía nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc cực kỳ khó chịu. Nàng khe khẽ thở dài một hơi nói, trận này ta bỏ cuộc. Hoa Xà Nhi cười lanh lảnh như chuông bạc, bàn tay của nàng đưa lên che đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt mị hoặc câu người nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn nói, trận chiến này ta cũng từ bỏ. Tuy nhiên ta có một điều kiện a. Đôi lông mày xinh đẹp chớp chớp chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn. Mọi người bị Hoa Xà Nhi nói ra thì nhất thời đều nhìn về phía nàng mỉm cười nói, tuy nhiên Đại sư Dược Nam nhất định phải hoàn trả cho ta một bữa tiệc vào hôm nào đó a. Ngươi phải tự mình mời ta mới được. A Tiêu Sơn ngạc nhiên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Hoa Xà Nhi, trong con mắt của hắn có chút tò mò. Hoa Xà Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy mị hoặc nói, thế nào Dược Nam biểu đệ, tỷ tỷ đã không dành bữa tiệc của ngươi cùng với nữ vương bệ hạ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không bồi được tỷ tỷ một bữa tiệc khác sao? Tiêu Sơn hoàn toàn ngây ngẩn, sau đó cười khổ nhẹ nhàng bóp lấy cánh mũi nói, được. A, a, a. Hoa Xà Nhi cười giống như ánh mặt trời rực rỡ, nàng lên tiếng nói, biểu đệ đã nói vậy thì ta sẽ chờ, ngươi nhất định phải sớm thực hiện a. Mấy người tộc xà nhân nhìn về phía nhau, tại sao trong lời nói của hai người thì họ cảm giác có mùi gì đó không đúng. Lão già âm thế vội vàng ho khán đánh đem lực chú ý của tất cả mọi người về phía lão già này. Âm thế vươn hai tay ra sau đó tiếp tục nói, hai vị thống lĩnh Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi đã từ bỏ quyền thi đấu. Các ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến. Mấy người thống lĩnh của bộ lạc khác đều rối rít nhìn nhau, sau đó đều thống nhất ý kiến với nhau từ bỏ quyền thi đấu. Xem ra Tiêu Sơn ở tộc xà nhân địa vị không thấp. Mấy tên này đều rối rít tỏ ra ủng hộ hắn và nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Trước đây thì tranh giành đến điên cuồng, giờ thì rối rít thuận nước đẩy thuyền bán cho Tiêu Sơn một cái nhân tình. Khóe mắt hắc độc tràn ngập ra âm độc và sát khí. Mặt của hắn liên tục co giật khi nhìn thấy đám người thủ lĩnh của các bộ lạc khác đều đưa ra việc từ bỏ quyền lợi. Hắn thầm mắng mấy tên thống lĩnh này gian xảo, lão cáo già. Hiển nhiên tên nào tên lấy đều có ma trong lòng. Cuối cùng đến hắn thì nhất thời mọi người đều nhìn về phía hắn. Thấy được mọi người đều nhìn về phía hắc độc thì hắc độc ngay lập tức thu liễm vẻ mặt của mình. Hắn cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói ra, Đại sư Dược Nam vốn là tuổi trẻ tài cao. Lần này quyết đấu cùng với hắn ta thấy quả thật không được anh hùng cho lắm. Hắn vốn trên người đã đầy thương tích, bản thống lĩnh không muốn cùng hắn chiếm tiện nghi chút nào. Lần này ta sẽ nhường cho Đại sư Dược Nam đi. Nghe được lời của hắc độc thì Tiêu Sơn nhíu mày lại. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, tên này không biết đang đánh chủ ý gì a. Thật ra Tiêu Sơn vốn giữ lại vốn liếng thực lực của mình. Hắn muốn xem tên hắc độc này thuộc loại người gì. Giờ hắn tin chắc tên hắc độc này thuộc về loại âm ngoan độc. Tên này thuộc loại âm độc đâm người từ phía sau. Hắc độc mỉm cười sau đó hướng về phía Tiêu Sơn với vẻ mặt đầy tự tin nói. Tuy nhiên sau khi đại sư thương thế đã lành, ta nhất định sẽ đến tự mình thỉnh giáo đại sư. Đến lúc đó chúng ta sẽ phân ra người thắng bại thế nào. Lời nói của hắc độc cực kỳ hiên ngang và khí phách, làm cho hắn chiếm được hảo cảm không ít của các tộc nhân phía dưới. Mấy trưởng lão nhìn về phía nhau, sao họ không có biết được tính cách của hắc độc cơ chứ? Âm thế thấy thế thì thở dài một hơi, sau đó hắn lên tiếng nói, vậy cuối cùng ta tuyên bố người chiến thắng cuối cùng của đại hội anh hùng tộc xà nhân ngày hôm nay là Dược Nam. Dược Nam, Dược Nam. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi trong tộc xà nhân. Tuy nhiên hắn nghe loáng thoáng trong đám tộc xà nhân có một số người đang phát ra âm thanh. Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhíu lại vì hắn phát hiện được những người đầu tiên phát ra chính là những người thuộc tộc Hắc Xà. Một nam tính tộc xà nhân lên tiếng nói, có gì quang vinh chứ? Hắn không phải là dựa vào thân phận luyện dược sư hối lộ cho mấy vị thống lĩnh bỏ qua quyền thi đấu sao? Nếu như hắn không hối lộ làm sao mà toàn bộ đám người thống lĩnh đều bỏ quyền cơ chứ? Một nam tính xà nhân khác gật đầu đồng ý với ý kiến này. Đúng vậy, hắn dựa vào gì mà lấy được danh đệ nhất anh hùng tộc xà nhân chứ? Hắn làm sao mà so được với thống lĩnh hắc độc? Nếu như thống lĩnh hắc độc không nhường cho hắn thì làm sao hắn có cơ hội thắng chứ? Vài người đồng ý gật đầu nói, phải, phải. Một người khác lại không đồng ý với ý kiến này lên tiếng nói, ta không cho là như thế. Đại sư Dược Nam vốn là một luyện dược sư còn rất trẻ. Bất cứ tài luyện dược cũng như thực lực của hắn không có bất kỳ kém thống lĩnh nào. Các thống lĩnh xách quần cho hắn còn không có tư cách a. Lời này không ngờ lại phát ra từ một nữ tính tộc xà nhân. Bởi vì tộc xà nhân không đi giày nên dùng từ quần thay cho giày. Trong giọng nói nàng tràn ngập ngưỡng vọng. Trong con mắt của nàng tràn đầy sao. Một vài thiếu nữ gật đầu lên tiếng nói. Phải, phải. Nam tính này nghe được nữ tính tộc xà nhân kia nói như thế thì cực kỳ bực mình phản bác nói. Ngươi làm sao biết hắn còn rất trẻ. Hắn biết đâu là mấy lão quái vật. Hắn sử dụng đan dược dưỡng nhan sắc làm sao các ngươi biết được. Nữ xà các ngươi làm sao dám khẳng định hắn không phải là lão quái vật chứ. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhíu lại bởi vì ở trong này một đám lời đồn loạn hết cả lên. Lão giả âm thế vội vàng ho khan. Hắn đưa tay ra vẩy vẩy. Nhất thời đám người rơi vào im lặng. Lão già lên tiếng nói. Ta không biết tại sao trong các ngươi lại nói lời đồn như vậy. Tuy nhiên sau khi trưởng lão hội chúng ta đã kiểm tra qua thì tuổi tác chân thật của Đại sư Dược Nam không vượt qua 20 tuổi. Tê nghe thấy vậy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sau đó nhất thời mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi bàn tán ầm ĩ. Họ nghe được tuổi của Tiêu Sơn rất trẻ nhưng không nghĩ đến lại trẻ đến như vậy. Chưa đến 20 tuổi thì đã là luyện dược sư lục phẩm. Cái này đây là khái niệm gì? Từ trước đến nay tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện. Nhất thời Tiêu Sơn trở thành tâm điểm của toàn trường. Hắc độc cực kỳ âm trầm bất định. Hắn muốn nhân cơ hội này đả kích Tiêu Sơn một chút đồng thời nâng cao địa vị của mình trong tộc. Ai ngờ lại may áo cưới cho người. Một lời nói của vị trưởng lão âm thế này hoàn toàn đánh tan được hình tượng xây dựng của mình trước mặt tộc nhân. Hắn thật sự hận sự tồn tại của Tiêu Sơn. Âm thế ho khan vài hơi sau đó cười lên tiếng nói, mọi người không còn dị nghĩ gì chứ. Nhất thời không có bất cứ tiếng nói xấu về Tiêu Sơn xuất hiện. Âm thế nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói, Đại sư Dược Nam, ngươi đã là anh hùng số một của tộc xà nhân chúng ta lần này. Mời ngươi vào trong nghỉ ngơi, chúng ta sẽ cho người tiếp đón ngươi. A Tiêu Sơn còn đang ngạc nhiên thì bất chợt xuất hiện hai vị thiếu nữ tộc xà nhân xinh đẹp mặc một thân quần áo màu lam hướng về phía Tiêu Sơn. Hai người cúi đầu với Tiêu Sơn sau đó chìa tay hướng về phía bên trong của thần điện nói, đại nhân mời ngài. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, đuôi rắn đen của hắn quẩy động nâng thân mình của hắn từ từ tiến vào phía bên trong. Đi qua nữ vương Mỹ Độ Toa hắn mỉm cười. Khuôn mặt tràn đầy ý dâm nhìn về phía nàng. Ai ngờ nàng vứt cho hắn một cái trừng mắt. Bàn tay nắm chặt đưa lên miệng ho khan. Âm thế giang rộng hai tay vẫy vẫy nói. Được rồi, mọi người lễ hội tiếp tục bắt đầu. Tộc xà nhân hiển nhiên còn nhiều các lễ hội khác nhau. Hiển nhiên không chỉ có đại hội anh hùng gì đó mà còn rất nhiều các loại lễ hội nào khác. Đối với nữ tính tộc xà nhân thì ngày hôm nay chính là ngày các nàng chứng tỏ bản lãnh của mình. Đặc biệt với một số nam tính mà nàng yêu thương, các nàng có thể thẳng thừng tỏ tình với các chàng. Nữ tính ở đấu khí đại lục so với tại địa cầu trước kia mà Tiêu Sơn sống mạnh dạn hơn nhiều. Họ nhiều lúc có thể mạnh dạn tự mình tỏ tình với nam giới chẳng giống như nữ tính ở địa cầu. Các cô nàng ở dưới đó rõ ràng yêu một anh chàng mà giấu giếm giống như mèo giấu CT ấy. Họ không dám nói ra vì sợ bị từ chối, vì sợ đau lòng. Họ chưa bao giờ từng nghĩ đến cảm nhận của nam giới cả. Nam giới khi tỏ tình bị từ chối hiển nhiên cũng đau lòng vô cùng. Nếu nói đến việc này thì các nàng nói rằng nam giới mạnh mẽ cần tỏ tình là đương nhiên. Hơn nữa trái tim nữ nhân dễ bị tổn thương. Ở đâu ra cái luật lệ như thế, có gì chứng minh rằng nữ tính dễ bị tổn thương hơn? Dù nam giới và nữ giới khi tỏ tình bị từ chối đều bị thương như nhau, chẳng có gì chứng minh là nữ giới sẽ bị tổn thương nhiều hơn cả. Trong khoa học thì đã chứng minh nam giới khi thất tình còn đau lòng hơn nữ giới và nhớ về mối tình cũ nhiều hơn nữ tính. Tiêu Sơn cảm giác may mắn là tình yêu ở cái thế giới này cũng có chút tự do. Các nữ giới cũng mạnh dạn dám tỏ tình. Chẳng giống như ở địa cầu, các nàng giấu giấu giếm giếm như mèo giấu CT ấy. Quá nhiều tật xấu chẳng giống như nữ nhân ở đây. Các nàng coi màng trinh như lớp màng mỏng dễ dàng phá đi. Nữ nhân ở đây thì cực kỳ bảo trọng bản thân để dành cho trượng phu của các nàng sau này. Các nàng ở địa cầu thì phá thai rồi nào thai như mưa mùa hè. Vá màng trinh ở khắp mọi nơi. Nếu như hỏi đến các nàng sẽ đổ tội hết cho nam giới do họ đòi này nọ. Các nàng không cho thì họ cũng ăn thịt được các nàng chắc. Tiêu Sơn không hiểu tại sao hắn lại nhớ đến mấy thứ này. Hắn chỉ cảm giác được rằng khi mình nghĩ đến mấy thứ này thì hắn lại nhớ đến Tiểu Y Tiên và Nhã Phi. Hắn là một nam nhân hoa tâm kết quả thực khổ cho các nàng. Rõ ràng rất yêu Tiểu Y Tiên đồng thời cũng thích Nhã Phi. Hắn có các nàng là quá hạnh phúc rồi nhưng hắn lại không kìm chế được mà muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn lên giường hết với nữ nhân này đến nữ nhân khác. Mặc dù hiện giờ hắn mới chỉ có cùng với Nhã Phi và Tiểu Y Tiên làm việc đó mà thôi. Ngón trỏ Tiêu Sơn đưa lên gãi gãi sống mũi. Hắn cười khổ bởi vì hắn thực sự có lỗi với hai vị thê tử ở nhà. Bởi vì hắn biết bây giờ đã diễn giả thành thật. Hắn thực sự bắt đầu yêu thích nữ vương Mỹ Đỗ Toa, muốn nạp nàng thành người thứ ba cùng chung giường với các nàng. Hắn cảm giác được nếu mình làm như vậy sẽ có lỗi với Tiểu Y Tiên, Nhã Phi đồng thời với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hai vị tiểu thị nữ dẫn đường cho Tiêu Sơn tiến vào một khu vực rộng lớn. Nơi này bốc ra khí nóng ngùn ngụt, hơi nước bốc lên nghi ngút khắp nơi. Từ trong không khí Tiêu Sơn phát hiện được ra mùi vị xương khói. Đây chính là một phòng tắm lớn chưa từng có. Hai vị thị nữ đưa tay ra mời Tiêu Sơn. Hai nàng lên tiếng nói, mỗi vị anh hùng cần phải ở nơi này tẩy trần trước khi họ rời đi dùng bữa với nữ vương bệ hạ. Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì gật đầu nói, được rồi. Hắn đem toàn bộ y phục của mình cởi xuống. Một thân hình cuồn cuộn trắng nõn mềm mại đạn hồi, đồng thời từng khúc thịt săn chắc hữu lực đang cuộn lên bả vai, sau lưng, ngực, eo của hắn. Cả thân hình của hắn dường như không có chút mỡ nào. Mỗi cái vươn mình của hắn đều khiến thịt cuồn cuộn lại đầy sức bộc phá. Hai vị tiểu thị nữ đỏ ửng mắt lại. Ánh mắt không nhịn được len lén nhìn về phía Tiêu Sơn.